Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 150 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đang còn tốt em rửa xe làm gì, đừng nháo nữa. Nhìn xem người đó một chút, em đang nói chuyện chính, sao lại trở thành chuyện ồn ào rồi? Lâm Dật nói. Em cũng không phải là không trả tiền, còn không cho em đi rửa xe sao? Lâm Dật cũng không muốn hỏi nhiều chuyện liên quan tới sinh hoạt cá nhân của Ngô Phi Dược. Anh ấy là anh trai của mình cũng không có tư cách hỏi quá nhiều. Nhưng bất đắc dĩ là mỗi ngày mẹ đều nhắn tin cho mình, bảo mình hỏi thăm chuyện này một chút. Vốn dĩ Lâm Dật không muốn nhận việc này, nhưng nếu không nhận thì sẽ bị mắng. Anh cũng là bất đắc dĩ. Trên đường nhiều chỗ rửa xe như vậy, em muốn đến chỗ của cô ấy làm gì? Đi đâu rửa xe không phải tự do của em à? Lâm Dật đứng dậy nói. Em đi qua nhìn một chút, hôm nay ai cũng đừng cản em. Đi thôi, dù sao em cũng không biết ở đâu. Nhưng em biết chỗ làm việc của anh, em sẽ xem xét các tiệm rửa xe gần đó, cũng không tin là tìm không ra. Ai hay, tiểu tử em sao lại rảnh rỗi thích xen vào chuyện của người khác như thế? Đây sao có thể gọi là rảnh rỗi được, em đi xem chị dâu tương lai của em còn không được sao? Thấy Lâm Dật mặc quần áo đi ra ngoài, Ngô Phi Dược không còn cách nào khác, đành phải đi theo ra ngoài. Sau khi ra ngoài, Ngô Phi Dược lên xe trước, Lâm Dật đến cửa hàng rượu thuốc lá gần đó, mua hai bình Mao Đài và hai đầu Trung Hoa, chuẩn bị xem như lễ gặp mặt. Dựa theo lời nói của Vương Thúy Bình, kết hôn không phải là chuyện hai người, mà là chuyện của hai gia đình, còn cần nhìn xem cha mẹ của đối phương xem thế nào đã. Nếu như cứ trộn lẫn giữa hai người mãi thì cuộc sống nhất định là không quá tốt. Cho nên chuyến đi ngày hôm nay nhất định phải đi. Mọi chuyện còn chưa có gì đâu, em nói xem em gấp làm gì. Sau khi lên xe, Ngô Phi Dược nói. Nếu như nha đầu Ngưng Nguyệt nói như vậy thì em thực sự sẽ không tin, nhưng anh thì không được. Lâm Dật cười ha hả nói. Có thể nghe chính miệng anh nói như vậy, đoán chừng chuyện của hai người đã có gì đó. Nói xong, Lâm Dật dùng điện thoại di động tra địa chỉ một chút, sau đó lái xe tới. Nhà máy vật liệu gỗ Hưng Long Quảng Châu nằm ở bên cạnh khu thành thị. Tổng diện tích của toàn bộ khu xưởng ước chừng hơn 2.000 mét vuông, tại Quảng Châu cũng coi như có quy mô nhất định. Mặc dù đã hơn 9 giờ, nhưng trong khu xưởng vẫn đèn đuốc sáng trưng. Xe vận tải lớn ra vào, chở hàng đi phân phối khắp cả nước. Công việc của Ngô Phi Dược chính là nhận hàng từ đây, sau đó đưa đến tay người mua. Bởi vì người ở phía trên cố ý dặn dò, nên xưởng trưởng cũng coi như là chiếu cố anh, giao cho anh một số công việc có lợi, dù là lúc giá thị trường không tốt cũng đều có thể kiếm được 8-9 ngàn tệ. Thu nhập một năm 100 ngàn, cũng coi là dễ dàng. Ô tô Kim Thịnh nằm ngay cạnh cửa lớn nhà máy vật liệu gỗ, cách bên phải 50 mấy mét. Tuy đã hơn 9 giờ, nhưng cũng giống như nhà máy vật liệu gỗ, đều chưa đóng cửa, mỗi ngày cơ bản đều hơn 11 giờ mới có thể đóng cửa. Trước cửa hàng ô tô, có một nhà ba người đang ngồi vây quanh trước bàn cơm. Món ăn cũng rất thanh đạm, một ít cải trắng, nấu một chút canh cá, món chính là bánh bao trắng. Bên cạnh của đôi vợ chồng trung niên là một người phụ nữ trẻ tuổi, khoảng tầm 30 tuổi, vóc dáng không cao lắm, tóc ngắn, nhưng tướng mạo không là tính xấu, còn có một chút béo như trẻ con. Nhìn dáng vẻ ăn từng miếng của cô mang đến cho người ta một loại cảm giác gọn gàng. Người phụ nữ tên là Tôn Lệ Lệ, là bạn gái mới của Ngô Phi Dược. Con gái, mẹ thấy con gần đây qua lại rất thân thiết với tài xế lái xe vận tải kia, hai người các con có phải là có việc gì giấu mẹ hay không? Người nói chuyện là mẹ của Tôn Lệ Lệ, Mã Tú Quyên, hai tóc mai đã xuất hiện tóc trắng, đã có tuổi. Tôn Lệ Lệ khẽ giật mình, Vân Đạm Phong khinh nói. Hai chúng con có thế có chuyện gì chứ? Mẹ thấy cậu ta gần đây rất hay tới rửa xe, mỗi lần hai người các con đều vừa nói vừa cười, có lúc ba ngày con còn không ở nhà. Có phải là đang yêu đương với cậu ta không đó? Ánh mắt của Tôn Lệ Lệ di chuyển lòng vòng. Mẹ, mẹ cảm thấy anh ấy là người thế nào? Rất tốt, giản dị, xem ra cũng là người thật thà. Vậy mẹ chính là không ý kiến gì sao? Sao có thể không ý kiến được? Mã Tú Quyên nói. Con có thể chọn người có nhà hay không? Hai người cũng tự nhìn lại xem, con như vậy. Có ai có thể coi trọng con sao? Tôn Lệ Lệ nói. Hơn nữa nhà chúng ta cũng chỉ là rửa xe, không không môn đăng hộ đối với mấy người có nhà, nếu như con gả đi còn không phải sẽ bị khinh bỉ sao? Sao mẹ lại không hiểu chút đạo lý này chứ, nhưng mẹ theo cha con nghèo cả đời rồi, không muốn để cho con lại giống như chúng ta. Nếu như tìm một người có điều kiện tốt hơn một chút thì sau này cũng có thể thoải mái hơn một chút. Mã Tú Quyên không phải là người ngại nghèo thích giàu, nhưng thích đều là ích kỷ. Bà đương nhiên là hy vọng con gái có thể tìm một nhà khá giả, được sống một cuộc sống tốt, điểm ấy không gì đáng trách cả. Thật ra thì anh ấy cũng có cơ hội phát tài, nhưng anh ấy không muốn, muốn kiếm tiền dựa vào hai tay của mình. Tôn Lệ Lệ nói, con chính là coi trọng điểm này của anh ấy. Hả? Cơ hội phát tài gì? Anh ấy có một người em trai ở Trung Hải, nghe nói rất có tiền. Tôn Lệ Lệ nói, nếu như có một ngày, cuộc sống của hai chúng ta không được như ý thì tìm em trai của anh ấy giúp đỡ, hẳn là có thể giúp đỡ được chúng con. Thật hay giả vậy? Có nhiều tiền không? Anh ấy không nói tỉ mỉ về chuyện này, con cũng không để tâm lắm. Tôn Lệ Lệ nói, nghe nói là rất có tiền, lái xe thể thao tại Trung Hải, ở biệt thự, không phải là thứ mà dân chúng như chúng ta có thể so sánh. Ở biệt thự sao, đúng là rất lợi hại. Mỗi lần nhắc tới em trai mình, anh ấy đều rất tự hào, có lẽ là rất khá. Tôn Lệ Lệ nói, nhưng nếu như hai chúng con ở cùng nhau thì sau này sẽ cùng cố gắng, cuộc sống sẽ không tệ đâu, mẹ không cần lo lắng quá. Mã Tú Quyên gật gật đầu, tuy Ngô Phi Dược nghèo một chút, nhưng cũng là một người đàng hoàng, nếu như con gái của mình theo cậu ấy, đoán chừng cũng sẽ không phải chịu thiệt thòi. Lão Mã, người làm mẹ như bà có thể có chút tầm nhìn được hay không, cẩn thận Lệ Lệ bị lừa. Người nói chuyện là một người phụ nữ trung niên, đang ngồi rửa bát ở tiệm cơm bên cạnh. Sao lại bị lừa được? Bà suy nghĩ một chút xem, nếu như tên Ngô Phi Dược kia có em trai có tiền như vậy, cậu ta còn đi kéo hàng làm gì? Người phụ nữ tên là Trương Hồng Hà, là bà chủ tiệm cơm. Trải qua thời gian dài, bà luôn muốn tác hợp con trai của mình và Tôn Lệ Lệ, nhưng vẫn luôn không thành công. Mà trong khoảng thời gian này, Tôn Lệ Lệ lại rất thân thiết với Ngô Phi Dược, nên bà ta đã âm thầm lưu ý một chút, biết một chút tin tức liên quan tới Ngô Phi Dược. Ăn người tay ngắn, bắt người miệng ngắn, anh ấy có tay có chân, tại sao lại phải dựa vào sự giúp đỡ của người khác? Tôn Lệ Lệ nói, đó là em trai của cậu ta, cũng không phải là người ngoài, cũng không phải là người lùn. Trương Hồng Hà nói, vì thấy cậu ta chắc chắn là đang lừa dối cháu, cháu nên chú ý một chút, đừng để bị lừa. Kết hôn là chuyện cả đời, nên tìm hiểu rõ người ta trước đã. Vì thấy tiểu tử kia không được dịu dàng, nói không chừng sau này sẽ còn bạo lực gia đình. Nói xấu sau lưng người khác cũng không phải là chuyện gì tốt. Tôn Lệ Lệ nói, vì sao có thể nói xấu cậu ta được? Trương Hồng Hà nói, rõ ràng chính là đang lừa gạt cháu, nếu như em trai của cậu ta thật sự có tiền như vậy thì tùy tiện nhấc tay cũng có thể giúp cậu ta. Cậu ta cũng không đến mức đi kéo hàng, mà cách ăn mặc cũng không giống kẻ có tiền. Lão Trương, bà nói rất đúng a. Các hàng xóm gần đó cũng ào ào phụ họa theo. Bọn họ đều cho rằng Ngô Phi Dược đang ăn nói lung tung. Dù sao loại chuyện này cũng đều rất thường gặp. Tôi có một người anh em, tôi có một người anh trai. Mọi việc như thế, tầng tầng lớp lớp. Tổng kết mà nói thì chính là, tuy tôi rất nghèo nhưng người thân nhà tôi lại rất lợi hại. Trên thực tế, chính là thân thích cực kỳ xa, nói vậy là để nâng thân phận của mình lên. Nếu như truy cứu sâu thì đối phương sẽ lộ tẩy. Các người căn bản không hiểu Ngô Phi Dược, anh ấy không phải người như vậy. Người nào muốn đâm ngàn đao, dám mở đèn. Tôn Lệ Lệ mắng một câu. Mọi người ở đây cô một lời, tôi một câu, khuyên Tôn Lệ Lệ, bỗng chợt thấy đèn xe chiếu đến từ phía xa thì đều quay đầu theo bản năng, tránh mắt bị chói mù. Nhưng rất nhanh, mọi người phát hiện, chiếc xe mở đèn kia vậy mà lại dừng lại trước mặt bọn họ. Hơn nữa còn là chiếc xe thể thao. Cho dù những người này đều là dân chúng bình thường, nhưng trong hình dáng xe cũng có thể đoán được không hề rẻ. Nhất là Tôn Lệ Lệ, là một người chuyên rửa xe, biết rất nhiều loại xe. Nhãn hiệu xe này hình như gọi là Bugatti. Đúng lúc này, cửa xe mở ra, Lâm Dật và Ngô Phi Dược lần lượt xuống xe. Sao anh lại tới đây? Bình thường, hai người đều là lén lút, hiện tại anh ấy dương cờ đến đây. Tôn Lệ Lệ bị làm cho giật nảy mình. Điều quan trọng nhất chính là, anh ấy lại ngồi xe đua tới. Em trai anh trở về, nói muốn gặp em, anh cũng ngăn không được nó nên hai bọn anh mới tới đây. Ngô Phi Dược thật thà nói. Ánh mắt của mọi người đều đồng loạt rơi xuống trên người Lâm Dật. Lại nhìn xe mà cậu lái một chút, hình như rất có tiền thì phải. Chào chị dâu. Lâm Dật cười chào hỏi. Một tiếng chị dâu này của Lâm Dật khiến cho Tôn Lệ Lệ cảm thấy xấu hổ. Đừng gọi lung tung. Lâm Dật nở nụ cười, cảm thấy người này cũng không tệ lắm, lập tức đưa rượu và thuốc đã mua qua. Lần đầu gặp mặt, em tùy tiện mua ít đồ. Nhìn thấy Lâm Dật đưa rượu và thuốc ra, người xung quanh đều nhìn mà sửng sốt một chút. Ít nhất cũng phải hơn 5.000 tệ. Em trai của cậu ta thật sự có tiền như vậy sao? Những vật này quá quý giá, nhanh lấy về đi, chúng tôi không thể nhận được. Cha của Tôn Lệ Lệ, Tôn Liên Trung nói. Cũng không có bao nhiêu tiền, cứ cầm lấy đi. Lâm Dật miễn cưỡng nhét đồ qua. Mặc dù không giao tiếp quá nhiều, nhưng nhìn hành động của mấy người cũng có thể nhìn hẳn là một người giản dị. Đây là em trai anh, Lâm Dật, trước đó anh có thường xuyên nói đến với em, mở công ty tại Trung Hải, là người có tiền đồ nhất trong đám người bọn anh. Chào cậu, chào cậu. Tôn Lệ Lệ liên tiếp gật đầu, vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Đây là đặc điểm riêng của những người dân chúng bình thường, đều cảm thấy không thích ứng nhìn thấy nhân vật giống như Lâm Dật. Anh cũng thật sự là, đến đây sao lại không nói trước với em, xem em đang mặc cái gì này. Tôn Lệ Lệ oán giận nói. Nó không cho anh gọi điện, anh cũng không có cách nào cả. Tôn Lệ Lệ u oán liếc Ngô Phi Dược một chút, sau đó lại cười nhìn về phía Lâm Dật. Lão đệ, cậu lái xe vào đi, tôi sẽ rửa xe cho cậu. Đừng đừng. Lâm Dật vội vàng từ chối, e sao có thể để chị rửa xe cho em được. Anh trai như cha, chị dâu như mẹ, Lâm Dật vẫn hiểu chút đạo lý này. Trước đó nói đến đây rửa xe cũng chỉ là nói đùa một chút mà thôi. Chuyện này có là cái gì, không cần chú ý nhiều như vậy. Vậy cũng không được, đây là quy củ. Cậu cũng đừng khách khí với chị. Con gái, chúng ta thật sự không rửa được xe này. Tôn Liên Trung nói. Phải đến chỗ chuyên nghiệp để rửa, con nhìn màu sơn của nó xem, vừa nhìn liền biết là đồ tốt. Trong mắt Tôn Liên Trung lộ ra vẻ si mê. Cho dù là người đàn ông nào đều không thể chống cự lại mị lực của siêu xe. Giống như bản thân mình ở bất kỳ độ tuổi nào đều có thể gặp phải LSP. Đây là một thuật ngữ Internet của Trung Quốc. Nó thường không được sử dụng trong cuộc sống thực. Nó dùng để chỉ những người háo sắc. Tiểu tử, xe này của cậu hẳn là không rẻ, hẳn là hơn 10 triệu đúng không? Ngạch. Lâm Dật dừng một chút, để thêm con số không nữa. Thêm con số không nữa sao? Tôn Liên Trung ngây ngẩn cả người, e 100 triệu. 120 triệu. T. Người xung quanh đều hít vào một ngụm khí lạnh. Xe này đắt như thế. Xe cũng không đắt tiền lắm, chủ yếu là số lượng, chỉ có một chiếc như vậy, cho nên mới đắt một chút. Cả thế giới chỉ có một chiếc. Người xung quanh đều dùng một loại ánh mắt khác để nhìn Lâm Dật. Lúc này mới phát hiện, người em trai này của Ngô Phi Dược thật không phải người bình thường. Nếu không cũng mua không nổi xe tốt như vậy. Xe tốt như vậy, chúng tôi thật sự không rửa nổi, cũng không dám làm cho cậu. Thật ra cũng không có bao nhiêu tiền. Há miệng ra chính là lão vơ sai. Bởi vì Lâm Dật và Ngô Phi Dược đến, Tôn Lệ Lệ bị đưa ra ngoài. Bọn họ vốn định tìm một chỗ ngồi một chút để nói chuyện, nhưng đây lại là vùng ngoại thành, không có mấy chỗ như quán cà phê. Nhưng Tôn Lệ Lệ cũng rất gần gũi, mời Lâm Dật ăn kem que, trò chuyện với nhau rất vui vẻ, cho đến hơn 10 giờ đêm, mới lái xe trở về. Lâm Dật cũng chuẩn bị trở về báo cáo tình huống. Sáng sớm hôm sau, Lâm Dật mơ mơ màng màng thì bị Kỷ Khuynh Nhan đánh thức. Lúc này mới mấy giờ a? Đều đã hơn 8 giờ, đoán chừng cơm cũng đã làm xong rồi. Kỷ Khuynh Nhan vội vã mặc quần áo. Làm xong thì làm xong thôi, đợi lát nữa anh sẽ xuống ăn. Lâm Dật trở mình, chuẩn bị tiếp tục ngủ. Nếu như anh còn không đứng dậy thì mẹ Vương sẽ mắng người, tới nhấc ổ chăn của anh đó. Không có việc gì, bà ấy không dám nói anh, cũng chỉ có thể mắng anh thôi. Kỷ Khuynh Nhan che miệng cười rộ lên, ê vậy thì cũng phải dậy, hôm nay còn có rất nhiều chuyện đang chờ lấy hai chúng ta đây. Em không phải đã hẹn với Ngư Nguyệt đi xem áo cưới và Tú Hòa rồi sao? Em ấy hôm nay có việc, chúng em đã hẹn ngày mai. Kỷ Khuynh Nhan vén tóc, ngày hôm nay chúng ta sẽ đi xem phòng, nếu có thời gian thì buổi chiều sẽ đi xem quần áo, đừng làm chậm trễ thời gian nữa, nhanh lên một chút. Vậy anh không ăn sáng nữa, chờ sau khi em cơm nước xong xuôi thì anh sẽ đi cùng. Nếu như anh mà còn không dậy, em sẽ gọi mẹ Vương lên nhấc lên ổ chăn của anh. Ai hay, em sao lại như vậy chứ? Lâm Dật không tình nguyện rời giường, sau đó đi rửa mặt ăn cơm, rồi đi ra ngoài với Kỷ Khuynh Nhan, đi đến chỗ bán nhà tại Quốc tế Vân Sơn, Quảng Châu. Em có xem qua trên mạng, cảm thấy vị trí ở đây thật không tệ. Kỷ Khuynh Nhan kéo cánh tay Lâm Dật, để anh lại đi xem một chút, nếu như không có ý kiến gì thì chọn cái này. Đi thôi. Trước cửa chỗ bán phòng, hai người đẩy cửa vào. Người trong đại sảnh đều quay đầu theo bản năng. Nhưng tại lúc này, chợt truyền đến một giọng nói nghi ngờ. Lâm Dật. Nghe thấy có người gọi tên của mình, Lâm Dật nhìn qua phương hướng của giọng nói thì phát hiện là cái ăn mặc đồng phục nữ nhân. Tuổi của người phụ nữ khoảng hơn 20 tuổi, tóc uốn xoăn, mặc đồng phục màu đen, lộ ra vẻ khôn khéo mà già dặn. Nhìn gương mặt của người phụ nữ, Lâm Dật cảm thấy khá quen, giống như đã gặp qua ở đâu đó. Suy nghĩ kỹ một hồi mới lên tiếng. Dương Liễu. Các người có quen biết sao? Kỷ Khuynh Nhan hỏi theo bản năng. Là bạn học cấp 3 của anh, không nghĩ tới lại gặp ở đây. Bạn học cấp 3. Kỷ Khuynh Nhan nhìn Lâm Dật với ý vị sâu xa, đây không phải là mối tình đầu của anh đó chứ. Lúc đi học, anh luôn không để ý đến chuyện bên ngoài, là một học sinh chăm ngoan chỉ một lòng đọc sách, làm sao có thể làm loại chuyện lung ta lung tung kia được. Lấy đầu óc này của anh, nếu như chỉ một lòng đọc sách thì có lẽ đã có thể thì vào trường của em rồi. Kỷ Khuynh Nhan nói. Đoán chừng lúc anh đi học, đều dành hết thời gian lên người những nữ sinh khác, nếu không cũng không thể qua nhiều năm như vậy mà còn có nữ bạn học nhận ra anh. Lớn lên thì đẹp trai, lại còn có tiền, đây cũng là lỗi của anh sao? Hừ, chính là anh sai. Lúc này, cô gái tên là Dương Liễu đi về phía Lâm Dật, để các người đến xem nhà sao? Lâm Dật quét mắt nhìn bảng tên trước ngực của cô, là cố vấn tiêu thụ của Vân Sơn Quốc tế. Đúng rồi, tới xem nhà một chút. Dương Liễu quan sát Lâm Dật và Kỷ Khuynh Nhan một lúc. Trong lòng không khỏi hơi xúc động. Lúc trước khi còn đi học, mình đã viết thư tình cho anh ta, nhưng sau đó anh ta lại không thèm phản ứng đến mình. Cô vốn dĩ đã quên việc này rồi, hôm nay nhìn thấy Lâm Dật lại bỗng nhiên nghĩ tới. Nghe nói sau khi anh tốt nghiệp vẫn luôn ở Trung Hải, giờ sao lại trở về Quảng Châu mua phòng ốc rồi? Có phải là tại Trung Hải áp lực quá lớn hay không? Chỉ là mua căn nhà, không có quan hệ gì với áp lực cả. Ha ha! Dương Liễu cười khẽ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Rõ ràng chính là không sống nổi tại Trung Hải nữa, sau đó mới về Quảng Châu, thế mà còn che giấu giấu. Các người có thể xem thử nhà ba phòng của Vân Sơn Quốc tế. Hiện tại đang đặt móng, hiện tại đang được hình thành, rẻ hơn nhiều so với các nhà thương mại khác không ít, giá cả rất lợi ích thực tế. Kỷ Khuynh Nhan nhìn thoáng qua Dương Liễu, cô vốn dĩ cũng không để ý đến cô ta, nhưng nói gần nói xa, cô luôn cảm thấy cô ta đang xem thường Lâm Dật. Tiểu Dương, cô quen biết hai vị khách hàng đó sao? Người nói chuyện chính là một người đàn ông hơn 30 tuổi, ăn mặc rất chỉnh tề, đeo kính, mang đến cho người ta một loại cảm giác hào hoa phong nhã. Tên của anh ta gọi Chu Bình, là tổ trưởng tổ một tổ tiêu thụ của Vân Sơn Quốc tế. Anh ta là bạn học cấp 3 của tôi. Nếu như đã có quen biết, vậy thì cô phụ trách hai khách hàng này đi. Chu Bình nói. Lúc nói chuyện cũng thuận tiện hơn một chút. Điều này e rằng không được, bạn trai tôi sắp tới đây, có lẽ sẽ không có thời gian. Là muốn xin phép nghỉ ra ngoài sao? Không phải, không phải. Dương Liễu nói. Tôi và bạn trai tôi muốn kết hôn, chuẩn bị mua một phòng nhỏ ở đây, cho nên lát nữa hai chúng tôi cũng phải nhìn nhà, không có cách nào giới thiệu cho bọn họ được. Két két. Đúng lúc này, cửa của trung tâm tiêu thụ bị đẩy ra. Một người đàn ông trẻ tuổi đi vào từ bên ngoài, nhìn bộ dáng thì khoảng tầm 30. Mặc quần áo bình thường, tóc tai tỉ mỉ, trên tay còn cầm lấy một chìa khóa xe BMW. Anh yêu, em ở chỗ này. Nhìn thấy người đàn ông tiến vào, Dương Liễu vẫy tay, anh ta lập tức đi về phía cô ta. Nhưng lúc đi tới, người đàn ông cầm chìa khóa xe BMW nhìn thấy Lâm Dật cùng Kỷ Khuynh Nhan, không khỏi đánh giá vài lần trên người bọn họ. Hai chân tinh tế được quần bò bao phủ, áo khoác màu đen áo thể hiện rõ khí chất, lại phối với ngũ quan và dáng người không thể bắt bẻ kia. Đừng nói là trong cuộc sống hiện thực, dù là trong vòng giải trí cũng không thể gặp được phụ nữ xinh đẹp như vậy. Lâm Dật, tôi giới thiệu cho anh một chút, đây là bạn trai tôi Đỗ Ninh, buôn bán nhập khẩu xe song song. Đúng là rất thật lợi hại. Lâm Dật thuận miệng trả lời một câu. Anh ngửi thấy chút mùi vị giả trang từ trên người Dương Liễu. Liễu Liễu, cũng giới thiệu cho anh một chút đi. Đỗ Ninh nói. Anh ấy là bạn học cấp 3 của em, tên là Lâm Dật, người bên cạnh hẳn là bạn gái của anh ấy. Dương Liễu nói. Trước đó vẫn luôn làm việc tại Trung Hải, không nghĩ tới còn gặp mặt ở chỗ này. Làm việc tại Trung Hải sao còn về Quảng Châu mua nhà vậy? Anh sao có thể nói như vậy chứ? Dương Liễu nói. Áp lực tại Trung Hải lớn như vậy, một phòng nhỏ bất kỳ thôi đã hơn 10 triệu. Đó đâu phải là nơi cho người bình thường ở, không sống được ở đó nữa thì về Quảng Châu mua nhà không phải là chuyện rất bình thường sao? Em nói cũng đúng, ở Quảng Châu thì chỉ cần mấy triệu đã có thể mua được một căn nhà không tệ, quả thực rẻ hơn bên Trung Hải nhiều. Tuy giọng nói của Dương Liễu không lớn, nhưng lấy thính lực của Lâm Dật đương nhiên là nghe được rõ ràng. Tôi con mẹ nó trêu chọc cô à, mới tới đã trang bức rồi. Lâm Dật, chúng tôi cũng phải xem nhà, không nói chuyện với anh nữa. Nói xong, Dương Liễu nhìn về phía tổ trưởng Chu Bình rồi nói. Tổ trưởng, tôi không có thời gian phụ trách, anh tìm người tiếp đãi bọn họ đi. Đi làm việc của cô đi, vừa lúc tôi cũng không có việc gì, để tôi phụ trách hai khách hàng là được rồi. Anh dẫn bọn họ đi xem mấy căn nhà 3 năm, giá phòng đó tương đối rẻ, sau đó lại giảm cho họ một chút, tiền đặt cọc nhớ làm thấp một chút, nếu không thì sẽ là một khoản chi tiêu không nhỏ. Tôi biết phải làm sao, yên tâm đi. Chu Bình nói. Còn hai người thì sao, không đi xem nhà 3 năm sao? Mua nhà đủ năm quả thực rất có lời. Chúng tôi định sang năm kết hôn, mua phòng theo năm sẽ không còn kịp. Dương Liễu vừa cười vừa nói. Hơn nữa bạn trai tôi có điều kiện, mua nhà hơn 200m² cũng không cần cho vay, không cần thiết phải mua mấy loại nhà đó. Vậy được rồi, bận việc của các người đi, tôi mang hai vị khách hàng này đi xem một chút. Chu Bình có chút cảm thán, người phụ nữ tóc dài này tốt hơn nhiều so với Dương Liễu, nhưng tìm được người đàn ông giống nhau, cuộc sống tương lai khẳng định là có khoảng cách. Dương Liễu nhìn Lâm Dật một chút, kể chúng tôi đi trước, phương diện giá tiền nhất định sẽ lấy thấp nhất cho anh cứ yên tâm về chuyện này. Kỷ Khuynh Nhan. Lâm Dật. Thật mẹ nó cảm ơn ngươi tám đời tổ tông nhà cô. Lâm Dật không thèm quan tâm đến Dương Liễu, nói với Chu Bình. Mang bọn tôi đi xem nhà 3 năm một chút đi. Được rồi, tiên sinh nữ sĩ mời tới bên này. Dựa theo hướng dẫn của Chu Bình, Lâm Dật và Kỷ Khuynh Nhan đi tới. Chúng ta không phải muốn mua biệt thự sao, còn nhìn nhà bình thường làm gì? Anh trai gần nhất mới có bạn gái, anh cảm thấy cũng không tệ lắm, tuổi của bọn họ cũng không nhỏ, nếu như mà thuận lợi thì trễ nhất là năm sau, cũng sẽ nói tới chuyện cưới gả. Anh muốn mua một phòng nhỏ cho anh ấy. Như vậy không tốt lắm đâu. Kỷ Khuynh Nhan nói. Anh mua biệt thự cho Ngưng Nguyệt mà chỉ đưa cho anh trai một căn nhà bình thường. Đưa nhà bình thường cho anh ấy cũng chưa chắc là đã nhận huống chi là biệt thự. Lâm Dật nói. Nếu không hiện tại, anh ấy cũng không có khả năng đi làm tài xế xe vận tải. Anh nói cũng đúng, anh trai trong nhà bình thường đều thích sĩ diện, không giống em trai em gái, đều yên tâm thoải mái khi cầm đồ của anh. Không phải sao? Lâm Dật nói. Nhờ có Kỷ Khuynh Nhan em, nếu em mà là Elon Musk, nó sẽ bắt em lấy tên lửa làm của hồi môn cho nó luôn cũng không chừng. Kỷ Khuynh Nhan cười ra tiếng, cảm thấy vẫn là Lâm Dật hiểu rõ Quách Ngưng Nguyệt. Cô ấy còn thật sự có thể làm ra chuyện này. Vậy anh định mua nhà rộng bao nhiêu? Lâm Dật nói thầm một chút, nhà 3 phòng hơn 100m², 22 phòng ngủ 1 phòng khách, nếu không có hài tử cũng không ở được. Hơn 100m² có phải là có chút nhỏ hay không? Mua cái lớn một chút. Đối với dân chúng bình thường thì nhà như vậy đã lớn rồi, lớn nữa thì có chút xa xỉ, đoán chừng anh ấy cũng sẽ không muốn. Lâm Dật nói. Hơn nữa hôm nay chúng ta cũng chỉ là đến xem, cũng không nhất định mua, chủ yếu vẫn là mua biệt thự của Làm Hồi Môn. Đúng vậy. Một hàng ba người, đến tòa nhà 3 năm, nhưng nhìn vẻ mặt cả hai người thì hình như cũng không hài lòng lắm. Cho dù là khu thiết kế nhỏ hay là địa lý vị trí, cảm giác đều kém một chút, khiến cho hai người phủ định ở trong lòng. Được rồi, không xem nữa. Lâm Dật nói. Chu Bình phía sau ngơ ngác một chút, ngày hai vị không tính xem nữa sao? Cảm thấy vị trí không tốt lắm, nên không xem nữa. Tiên sinh, là như vậy, so với năm 1 và 2 thì nhà thuộc năm 3 này quả thực kém một chút về vị trí địa lý, nhưng không cần so sánh với tiểu khu khác, như vậy đã vô cùng tốt rồi. Chu Bình nói. Hơn nữa, hiện tại còn là phòng theo năm, giá cả vô cùng thực tế, vừa rồi tôi đã xem kỹ, tổng cộng chỉ còn 20 mấy căn. Nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này thì có lẽ thật sự mua không được nhà như vậy nữa đâu. Không sao cả, chúng tôi đi xem mấy căn còn lại một chút. Nói xong, Lâm Dật mang theo Kỷ Khuynh Nhan, đi về phía hai cái bàn cắt khác. Cùng lúc đó, Dương Liễu và bạn trai của cô Đỗ Ninh, đang xem nhà trước một bàn cắt. Bởi vì cô chính là nhân viên tiêu thụ ở chỗ này, rất nhanh đã chọn lựa ra mấy căn có giá cả đặc biệt tốt. Nhưng tâm tư của Đỗ Ninh dường như không ở trên việc chọn nhà, trong đầu tất cả đều là khí chất đoan trang của Kỷ Khuynh Nhan. Bạn học của em làm nghề gì? Đỗ Ninh có chút buồn bực, điều kiện cũng bình thường, sao có thể tìm được bạn gái xinh đẹp như vậy? Anh ấy là cô Nhi, lớn lên ở cô Nhi viện. Dương Liễu nói. Đại học học khoa học tự nhiên Trung Hải, sau khi tốt nghiệp thì không có liên hệ. Dương Liễu cũng không có phát hiện ra ý tứ của Đỗ Ninh trong lời nói, mà nói tiếp. Lấy bằng cấp của anh ta, tại Trung Hải cũng là mù chữ, nhất định là không sống được nữa, cho nên mới chạy về Quảng Châu. Nhưng anh ta có thể tới đây mua nhà, cũng khiến cho em cảm thấy khá ngạc nhiên, dù sao Vân Sơn Quốc tế là tiểu khu cấp cao, người bình thường đều mua không nổi. Vừa nghĩ tới Lâm Dật, Dương Liễu liền có chút thổn thức. Cũng may năm đó mình viết thư tình mà anh ta không đồng ý, cũng coi là thành toàn cho mình. Xã hội bây giờ hiện thực như thế, nếu như không có cha mẹ trợ giúp, muốn mua nhà là chuyện không thể. Nhìn lại bạn trai Đỗ Ninh của mình, mặc dù không đẹp trai như Lâm Dật, nhưng điều kiện của gia đình rất không tệ. Không chỉ lái xe hơn 1 triệu xe, còn có tiền đặt cọc nhà hơn 200 mét vuông, điều này còn quan trọng hơn giá trị nhan sắc. Cô Nhi sao? Đỗ Ninh nói. Không có cha mẹ giúp đỡ mà dám đến đây mua phòng ốc sao? Em đoán bọn họ cũng chỉ là đến xem, lát nữa sẽ đi, loại tiểu khu cấp cao này không thích hợp với bọn họ. À, sao các người lại tới đây? Còn chưa nói xong, Dương Liễu nhìn thấy Lâm Dật cùng Kỷ Khuynh Nhan đang đi về phía mình, khiến cô có vẻ ngoài ý muốn. Nhà một kỳ đều thuộc nhà giàu, diện tích nhỏ nhất cũng là 98 mét vuông, mà đã bán với giá 43.800 một mét vuông. Cũng không phải nhà mà dân chúng bình thường có thể mua nổi. Chẳng lẽ tôi không thể tới sao? Tôi không có ý đó, chủ yếu là nơi này đều là cho nhà giàu, về mặt giá cả không rẻ như nhà ba kỳ, người tới đây xem bình thường đều không thiếu tiền. Ý của cô là tôi thiếu tiền? Dương Liễu ngơ ngác một chút, sau đó cười cười. Phát hiện lời nói của mình quả thật có chút không đúng. Tuy giai cấp của hai người đang chậm rãi kéo ra, nhưng cho dù nói thế nào đều là bạn học, nên giữ cho nhau chút thể diện. Tôi không phải có ý đó, chẳng qua là cảm thấy giá nhà ở đây tương đối cao hơn so với nhà ba kỳ. Nếu như dự tính chưa đủ thì nên sang bên kia xem mới đối tốt. Dương Liễu nói, nếu có thể mua được nhà giá thấp, lại có thể hưởng thụ sự phục vụ của bất động sản Vân Sơn Quốc tế, một công đôi việc. Vậy thật sự là phải cảm ơn cô rồi. Lâm Dật không có quan tâm đến Dương Liễu, mà mang theo Kỷ Khuynh Nhan bắt đầu đi dạo xung quanh. Tiên sinh, nhà một kỳ đều là những căn có diện tích vừa và lớn, có 98 mét vuông đến 328 mét vuông, anh muốn mua nhà rộng bao nhiêu, tôi có thể giới thiệu cho các người một chút. 150 đến 160 mét vuông, 3 phòng ngủ 1 phòng khách, Nam Bắc thông thấu, có căn nhà như này không? Có. Chu Bình lấy một quyển sách tuyên truyền qua, tìm mấy căn nhà phù hợp với điều kiện mà Lâm Dật đưa ra. Tiên sinh, đều ở chỗ này. Lâm Dật tiếp nhận tập sách, rồi cùng nghiên cứu với Kỷ Khuynh Nhan. Nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của hai người, Dương Liễu và Đỗ Ninh đều có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ lại còn thật sự muốn mua? Bọn họ có thể mua nổi sao? Không thể nào. hai người đã không còn tâm trạng xem nhà của mình nữa, đều đem ánh mắt dừng lại ở trên người Lâm Dật và Kỷ Khuynh Nhan. Hơn nữa Chu Bình cũng giống như vậy, không nghĩ tới tùy tiện tiếp khách hộ, lại còn thật sự có mục đích mua nhà. Tiên sinh, nữ sĩ, cảm thấy mấy phòng nhỏ này thế nào? Có vừa ý hay không, tôi sẽ giới thiệu chi tiết cho các người một chút. Không cần đâu, để chúng tôi tùy tiện xem là được. À, được. Này, đúng là lãng phí cảm tình của em. Dương Liễu nói. Biết giả bộ đó, em còn tưởng rằng thật sự muốn mua nhà, chúng ta đừng quan tâm đến bọn họ nữa, tiếp tục xem nhà của chúng ta đi. Được. Biệt thự của các người ở đâu, chúng tôi muốn đi xem. Xem biệt thự sao? Bọn người Chu Bình và Dương Liễu đều ngây ngẩn không nói nên lời. Nhà bình thường cũng không mua nổi, thế mà còn muốn xem biệt thự, định lấy người khác ra làm trò tiêu khiển sao? Hai người đây là định xem biệt thự sao? Chu Bình hỏi theo bản năng. Trên thực tế, anh không quá nguyện ý mang hai người đi qua. Ý nghĩ của anh cũng giống như Dương Liễu. Để cho mình mang đi xem biệt thự chính là chuyện lãng phí thời gian a. Muốn đi qua nhìn một chút. Khu triển lãm biệt thự ở tầng 2, nếu như hai vị muốn xem, tôi có thể mang hai người đi lên. Đi thôi, đi qua nhìn một chút. Lâm Dật còn có chút ấn tượng, trước đó mua nhà cho Trầm lão đại tại Trung Hải thì khu triển lãm biệt thự có vẻ như cũng ở tầng 2. Không nghĩ tới Quảng Châu cũng giống như vậy. Chu Bình không có cách nào khác, khách hàng đưa ra yêu cầu, cho dù mình không nguyện ý, cũng phải dẫn người ta đi lên xe một chút. Thật sự là đủ xui xẻo. Lâm Dật, chúng ta đều là bạn học, hiểu rõ tình huống của nhau, anh đừng làm chậm trễ thời gian của tổ trường chúng tôi nữa. Dương Liễu cũng đã nhìn ra, tổ trưởng không muốn mang bọn họ đi lên, chỉ là hoàn toàn bất đắc dĩ mà thôi. Cho nên cô muốn đứng ra nói giúp anh một câu. Có chút thời gian thì nên đi xem những căn nhà còn lại đi, không cần thiết phải diễn những thứ này ở trước mặt tôi đâu. Tôi có gì mà phải diễn ở trước mặt cô vậy? Cô đẹp hơn bạn gái của tôi sao? Kỷ Khuynh Nhan cố hết thẳng sống lưng, lúc này không thể thua được. Phốc phốc. Người xung quanh không nhịn được mà cười ra tiếng, Dương Liễu cảm thấy vô cùng xấu hổ. Bản thân mình thật sự là không bằng người ta. Được thôi, cũng chỉ là tên biểu ti, không cần thiết chấp nhặt với anh ta làm gì. Đỗ Ninh khuyên. Anh nói đúng, chúng ta xem nhà của chúng ta, không để ý bọn họ nữa. Nhìn thấy ba người đi lên tầng 2, Dương Liễu vừa tức vừa buồn bực. Lúc đi học còn không phát hiện ra anh ta có thể giả bộ tới như vậy. Thật sự cho rằng đi xem biệt thự một chút thì người khác sẽ cho rằng anh là người có tiền sao? Một chút bố cục đều không có. Sau khi tranh chấp nhỏ giữa hai bên kết thúc, Dương Liễu và bạn trai của cô tiếp tục xem nhà tại tầng 1. Thì ra biệt thự của các em triển lãm trên tầng 2. Đỗ Ninh nói. Em nhớ rằng trước đó có đề cập việc này với anh rồi mà. Dương Liễu nói. Đang còn tốt, sao lại hỏi chuyện này? Em đoán xem vừa rồi, anh nhìn thấy gì ở bãi đỗ xe trước cửa ra vào? Đỗ Ninh nói với vẻ thần bí. Nhìn thấy nhân vật lớn nào đó sao? Không phải là người, là xe. Xe thì có gì đáng xem? Dương Liễu không để tâm lắm. BMW đời 7 của anh hơn 1 triệu mà, có thế có mấy xe tốt hơn xe anh được chứ? Đều nói nữ nhân các người tóc dài kiến thức ngắn, đúng thật là không sai. Đỗ Ninh nói. Nếu thật sự là một chiếc xe bình thường, anh có thế kích động như vậy à, em đừng quên, nhà anh chính là nhập khẩu xe song song. Em biết mà, cho nên em mới phát hiện được điều kỳ quái. Anh không phải là thường xuyên nhìn thấy xe sang trọng mấy triệu sao, có đến mức thần bí như vậy không? Dương Liễu nói. Lại nói, anh không phải là mê xe sao, cơ bản đều gặp qua mấy loại xe to to nhỏ nhỏ kia một lần, kích động như vậy làm gì? Em sai rồi, anh chưa từng thấy qua chiếc xe kia, là lần đầu tiên gặp. Đỗ Ninh nói. Hơn nữa tất cả xe trong đại lý nhà bọn anh cộng lại đều không đáng tiền bằng chiếc xe kia của người ta. Dương Liễu có chút mơ hồ, thì em nhớ trước đây anh nói với em, toàn bộ xe trong đại lý nhà anh cộng lại hình như là hơn 70 triệu, còn có xe đắt như vậy sao? Đương nhiên, là Bugatti Voice 9, giá 120 triệu, toàn cầu chỉ có một chiếc. Đỗ Ninh có chút kích động, nói. Nghe nói sau khi xe xuất xưởng thì đã bị một phú hào thần bí mua đi. Anh còn cho rằng là phú hào nước ngoài, không nghĩ tới lại bị người Hoa chúng ta mua đi, thật sự là quá có tiền. Xe 120 triệu. Dương Liễu cũng có chút rung động, cô thấy qua người cầm 120 triệu mua phòng ốc, lại chưa từng thấy người cầm 120 triệu đi mua xe. Đoán chừng là những phú hào đỉnh cấp kia, nếu không thì ai có thể bỏ nhiều tiền như vậy để mua một chiếc xe chứ. Cho nên lúc đến đây, anh đã chụp mấy tấm ảnh trước xe. Đỗ Ninh nói. Anh đoán là phú hào thần bí là đến chỗ các em mua phòng ốc, nhưng lại không thấy ở tầng dưới, có lẽ là đang xem biệt thự ở tầng 2. Đó là đương nhiên, có thể lái xe tốt như vậy, sao có thể mua nhà bình thường được? Dương Liễu nói. Được rồi, chúng ta cũng đừng thảo luận về người khác nữa, xem nhà trước đi. Lâm Tiên Sinh đi thong thả, cẩn thận bậc thang. Ngay tại lúc hai người tiếp tục chọn nhà thì nhìn thấy Chu Bình đưa Lâm Dật và Kỷ Khuynh Nhan đi xuống. Đồng thời hấp dẫn ánh mắt của Dương Liễu và Đỗ Ninh Ánh. Không phải đi xem biệt thự sao, nhanh như vậy đã xuống rồi. Đỗ Ninh nói thầm. Biệt thự tại Vân Sơn Quốc tế chúng ta có danh tiếng lừng lẫy tại Quảng Châu, tùy tiện lấy ra một bộ cũng đều hơn 2, 3 triệu, nhất là biệt thự bên ngoài mới hoàn thành 6 tháng cuối năm, con số di động đã lên đến 780 triệu. Chỉ với cái giá này thôi đã có thể hù chết bọn họ hù. Đúng vậy. Lúc này, ba người đã đi tới cửa, khóe miệng Chu Bình đều đã muốn ngoác đến mang tai. Lâm tiên sinh, đây là phương thức liên lạc của tôi, nếu như sau này ngài còn có nhu cầu mua nhà thì trực tiếp gọi điện thoại cho tôi là được. Tôi nhất định sẽ cho anh giá cả tốt nhất. Tổ trưởng, không sai biệt lắm là được rồi, tôi đoán bọn họ sau này sẽ không tới nữa đâu. Dương Liễu nói. Nhà tại Vân Sơn Quốc tế chúng ta cũng không phải là rau cải trắng, không phải ai đều có thể mua nổi. Cô nói cái gì đó? Chu Bình hét một tiếng, "Ê nhanh xin lỗi Lâm tiên sinh cho tôi." Đang còn tốt, tại sao tôi phải xin lỗi anh ta chứ? Lâm tiên sinh vừa mới mua biệt thự số 1 của chúng ta với giá 780 triệu, cô nói xem có nên xin lỗi hay không? Mua biệt thự số 1. Dương Liễu lúc này cảm thấy sửng sốt, thét to. Tổ trưởng, anh nói cái gì, anh ta lại mua vua biệt tự của Vân Sơn Quốc tế chúng ta sao? Không sai, tiền đã gửi qua tài khoản, chẳng lẽ cô còn không tin? Mơ hồ. Choáng váng. Dương Liễu và Đỗ Ninh đều đứng ngốc tại chỗ, không có cách nào tiếp nhận chuyện Lâm Dật mua biệt thự. Anh không phải không sống được tại Trung Hải nữa nên mới đến Quảng Châu mua nhà sao, sao lại như thế? Ai nói tôi không sống được Trung Hải nữa vậy? Lâm Dật hỏi lại. Tôi đến đây mua nhà là để làm của hồi môn cho em gái tôi, không có quan hệ gì với cuộc sống của tôi cả. Lời này vừa nói ra, toàn trường lập tức kinh ngạc. Mua một căn biệt thự 780 triệu lại là của hồi môn cho em gái. Chẳng lẽ nhà có tiền thì đều kết hôn như vậy sao? Còn đứng ngay đó làm gì? Chu Bình lại hừ lạnh một tiếng, "Em nhanh xin lỗi Lâm tiên sinh đi." Lâm Dật, thật sự xin lỗi, tôi không biết. Không biết tôi có tiền như vậy đúng không? Thật sự xin lỗi. Lâm Dật bất đắc dĩ lắc đầu, ôm eo Kỷ Khuynh Nhan cùng đi ra khỏi trung tâm tiêu thụ. Nhanh đi đưa tiễn Lâm tiên sinh. Chu Bình hận rèn sắt không thành, nói. Tốt xấu các người cũng là bạn học, tài nguyên lớn như vậy mà cô cũng không cần sao? Đúng, tôi đã biết. Theo bước chân của Chu Bình, Dương Liễu vội vàng đi theo ra ngoài, đưa Lâm Dật và Kỷ Khuynh Nhan ra trung tâm tiêu thụ. Nhưng một giây sau, Dương Liễu và Đỗ Ninh lại sửng sốt lần nữa. Bởi vì hai người nhìn thấy Lâm Dật và Kỷ Khuynh Nhan, vậy mà ngồi lên chiếc xe Voice 9 120 triệu kia. Dương Liễu và Đỗ Ninh liếc nhau một cái, trên trán rịn ra từng trận mồ hôi lạnh. Ai cũng không nghĩ tới, phú hào không thể nào so sánh trong miệng bọn họ, lại là bạn họ mà mình xem thường. Mua nhà 780 triệu. Lái xe 120 triệu, bạn học kia này của em rốt cuộc là làm nghề gì, thế mà lại có tiền như vậy? Dương Liễu không trả lời Đỗ Ninh, trong lòng đang oán thầm. Nếu như mình biết rõ những thứ này thì đã sớm câu dẫn người ta, còn liên quan đến anh sao? Dưới sự hâm mộ của người khác, Lâm Dật đưa Kỷ Khuynh Nhan rời đi. Buổi chiều có làm cái gì không? Lâm Dật hỏi. Đi thái cổ hối, mua quần áo cho mẹ Vương và chú Triệu. Mua cho mẹ anh thì cũng được, nhưng cha anh đã nói rồi sẽ không tham gia hôn lễ. Như vậy sao được chứ, cho dù có không nỡ cũng nhất định phải đi. Nếu như nói như vậy, anh còn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Có một vấn đề muốn hỏi. Lâm Dật nói. Chờ lúc hai chúng ta kết hôn thì cha vợ của anh sẽ đi sao? Đương nhiên rồi, đoán chừng sẽ cao hứng không ngậm miệng được. Không phải vậy chứ, ghét bỏ em như thế sao? Mới không phải đâu. Nhà anh ở Quảng Châu, nhà chúng em tại Trung Hải, anh kết hôn với em, tương đương với nhà chúng em sẽ có thêm một cô gia đến cửa, cha em đương nhiên là cao hứng rồi. Đột nhiên cảm giác rất thua thiệt nha. Kỷ Khuynh Nha nghiêng người sang, cười híp mắt sờ lên mặt Lâm Dật. Nếu như anh cảm thấy thua thiệt, nhà chúng em có thể đưa sính lễ. Nếu như không muốn ở Cửu Châu Các, em có thể mua một nhà nhỏ, viết ngươi tên cũng được, anh cảm thấy thế nào? Vậy đứa bé cũng theo họ em sao? Em thật ra không có yêu cầu gì đối với chuyện này. Kỷ Khuynh Nhan nói với vẻ rất hả hê. Nhưng mà cũng có thể theo họ em. Da em thật sự là càng ngày càng dày. Lâm Dật bóp gương mặt mềm mại của Kỷ Khuynh Nhan, tựa như là gạo nếp, xúc cảm vô cùng tốt, giống như một vị trí nào đó. Đừng lộn xộn nữa, chuyên tâm lái xe đi. Tuân mệnh. Hơn nửa giờ sau, Lâm Dật lái xe đến Thái Cổ Hối. Là nơi phồn hoa nhất Quảng Châu, Thái Cổ Hối xưa nay không thiếu kẻ có tiền, vô số mỹ nữ, xe sang trọng khắp nơi, còn là nơi tập trung của vô số LSP. Lúc này, một chiếc Ferrari 488 đổ vào bãi đổ xe, một người đàn ông trẻ tuổi nhuộm tóc màu xám trắng, ló đầu ra từ trong cửa sổ xe. Người phía trước có thể nhường một chút hay không, chưa thấy qua siêu xe à, chụp mãi như vậy không cảm thấy mình rất phiền sao? Bị chủ xe mắng một câu, người vây quanh chụp hình, đều lộ vẻ tức giận lui về phía sau. Đúng là một đám điểu ti nghèo, dáng vẻ chưa thấy qua sự đời. Tốt xấu gì xe của anh cũng là xe hơn 4 triệu, không có nhiều tại Quảng Châu, những người này đương nhiên sẽ hâm mộ. Nữ sinh chân dài ngồi ghế cạnh tài xế nói. Nhưng anh thấy mấy người này thật phiền, nếu không phải hôm nay đi cùng em thì anh cũng sẽ không lái chiếc xe này. Nếu như bị bọn họ làm xước sơn xe thì chẳng phải anh sẽ đau lòng chết sao? Hắc hắc, cảm ơn anh yêu. Nữ sinh chân dài hôn nam sinh một cái, nhưng em chính là yêu thích loại cảm giác được người vây xem này, cứ để bọn họ hâm mộ đi. Nói cũng đúng, xe tốt như vậy, đoán chừng bọn họ cũng không gặp được mấy lần. Anh sẽ lái chậm một chút, để em thể nghiệm cảm giác này thêm một chút. Anh yêu thật tốt. Tích tích tích. Ngay tại lúc hai người đang hưởng thụ ánh mắt cực kỳ hâm mộ của người khác, chợt nghe có người ấn còi phía sau. Mẹ nhà nó, người nào dám ấn còi ở phía sau, không biết ông đây lái Ferrari sao? Nam sinh tóc xám hầm hầm xuống xe, nhưng một giây sau thì ngây ngẩn cả người. Anh yêu, anh làm gì đi chứ? Nam sinh tóc xám không nói chuyện, vội vàng lên xe. Sao thế? Xe đằng sau là Bugatti Voice 9, giá 120 triệu, chúng ta không thể trêu vào người như này, vẫn nên đi nhanh một chút đi. Xe 120 triệu. Nữ sinh chân dài cảm thấy kinh ngạc, vội vàng thò đầu ra, bất ngờ phát hiện chiếc xe quái vật khổng lồ màu đen kia quả thực bá khí hơn nhiều so với chiếc Ferrari 488 của mình. Nhìn thấy Ferrari phía trước di chuyển, Lâm Dật thuận thế chạy đến bãi đổ xe. Cùng lúc đó, một đám người cũng xông tới, tranh nhau chụp ảnh. Nhưng khi nhìn thấy Lâm Dật và Kỷ Khuynh Nhan, nam sinh cầm điện thoại di động chụp ảnh đều thay đổi camera, nhắm ngay vào Kỷ Khuynh Nhan. Người phụ nữ cao gầy này hấp dẫn hơn nhiều so với chiếc xe thể thao kia. Nhìn thấy người khác cầm điện thoại di động điên cuồng chụp mình, Kỷ Khuynh Nhan cảm thấy không thích ứng, cô kéo cánh tay Lâm Dật nhỏ giọng nói. Chúng ta vẫn là đi nhanh đi. Lâm Dật cũng biết da mặt Kỷ Khuynh Nhan mỏng, chịu không được trường hợp như vậy, liền đưa cô đến trung tâm mua sắm. Đúng lúc này, nhân viên quản lý bãi đổ xe chạy tới. Tiên sinh, có thể thương lượng với anh chuyện này không? Chuyện gì vậy? Anh có thể đừng đổ xe ở đây được không? Đây không phải bãi đổ xe sao? Không đổ ở đây thì đổ ở đâu? Tôi nghe người khác nói, xe này của anh hình như rất đắt, hơn 100 triệu. Chúng tôi đã nhận thầu bãi đổ xe này, nếu như lỡ đụng phải thì chúng tôi không chịu nổi trách nhiệm này. Ngạch! Bên cạnh còn có chiếc Ferrari kia mà. Cùng là siêu xe, người ta có thể đổ vậy tại sao tôi lại không thể? Chiếc Ferrari 488 kia cũng chỉ hơn 4 triệu, đoán chừng còn không đáng tiền bằng mấy cái đèn của xe anh, dùng bảo hiểm là có thể bồi thường. Nhân viên quản lý nói với vẻ khó khăn. Nhưng xe này của anh không được, cho dù bồi thường toàn bảo hiểm, chúng tôi cũng không chịu nổi trách nhiệm này. Các người trông coi giúp tôi một chút là được, nếu như xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì tôi sẽ chịu tổn thất. Lâm Dật nói. Cũng không đáng bao nhiêu tiền, không cần khẩn trương như vậy. Không, không đáng bao nhiêu tiền. Nhìn thấy Lâm Dật nói nhẹ nhàng như thế, những người chụp hình đều bị hào khí của anh chấn nhiếp. Đây mới là kẻ có tiền thật sự, lái chiếc xe hơn 100 triệu, thế mà còn nói không đáng bao nhiêu tiền. Tuy đều là kẻ có tiền, nhưng chênh lệch đúng là rất lớn, lái chiếc Ferrari hơn 4 triệu mà đã chảnh muốn lên trời, trên thực tế còn không mua nổi mấy cái đèn xe của người ta. Người kia nhiều lắm chỉ được xem như nhà giàu mới nổi, đoán chừng cũng là bớt ăn bớt mặc mới mua được một chiếc Ferrari, căn bản không thể nào so sánh với chủ nhân chiếc Voice Nike được. Anh nói quá đúng. Nghe thấy tiếng nghị luận của người khác, vẻ mặt của chủ xe Ferrari và bạn gái đều lúng túng không thôi, chỉ có thể cúi đầu đi về phía trung tâm mua sắm. Bởi vì là mua quần áo cho Vương Thúy Bình và Triệu Toàn Phúc, hai người cũng không cần cố gắng tìm mấy nhãn hiệu quốc tế lớn, mà là đi một số cửa hàng tư nhân nhỏ. Vẫn là em có dự kiến trước, lấy dáng người của mẹ anh, nếu như đến những cửa hàng nhãn hiệu quốc tế lớn có lẽ sẽ không mua được số đo thích hợp. Kỷ Khuynh Nhan cười hắc hắc, thì em cũng nghĩ như vậy. Em thế mà cũng nghĩ như vậy. Lâm Dật đột nhiên hét lên. Trở về anh sẽ cho mẹ biết, em nói bà ấy béo. Sao anh lại hư hỏng như vậy chứ? Kỷ Khuynh Nhan bóp Lâm Dật một chút, ngay nếu như anh dám mật báo, sau này em sẽ không quan tâm anh nữa. Hai người chọn hơn một giờ, mua cho Vương Thúy Bình một chiếc váy dài màu đỏ, kiểu dáng có chút giống với sườn xám, thiết kế ngắn gọn khí chất, điều quan trọng nhất chính là mặc lên người rất hợp. Ngay sau đó lại chọn cho Triệu Toàn Phúc một bộ Âu phục màu tím, xem như đã hoàn thành nhiệm vụ chủ yếu hôm nay, nhưng vẫn còn không chưa kết thúc toàn bộ, bởi vì cô nhi viện còn có mười mấy đứa trẻ cũng cần mua quần áo. Nhưng mà mua đồ cho bọn chúng thì đơn giản hơn nhiều, Lâm Dật đã định sẵn sách lược. Mấy đứa nhỏ tuổi thì cứ đến mấy cửa hàng Adidas và Nike dạo một vòng, mua chút quần áo và giày dép là được, trẻ con rất dễ gạt. Còn mấy đứa lớn hơn một chút thì phải nghiêm túc hơn. Nhưng có Kỷ Khuynh Nhan ở đây, những thứ này đều không phải là vấn đề, trước sau mất không đến 3 giờ đã làm tốt toàn bộ, sau đó đưa toàn bộ đến cô nhi viện. Lúc hai người trở lại cô nhi viện thì trời đã tối. Vương Thúy Bình đã nấu cơm xong, chỉ đợi hai người trở về. Mẹ! Sao mẹ lại mua nhiều thịt như vậy? Lúc vào nhà bếp bưng thức ăn, Lâm Dật hỏi. Con bé Ngưng Nguyệt kia gọi mấy người bạn của nó tới, nói muốn trang trí phòng cưới, đang còn bận rộn trên tầng. Vương Thúy Bình nói. Nhưng cũng không thể để người ta giúp không được, chờ sau khi làm xong, thì đốt lửa nướng cho bọn nó một nồi thịt nướng, không thể bạc đãi người ta. Bố trí phòng cưới. Kỷ Khuynh Nhan nói. Sao Ngưng Nguyệt lại không nói với em vậy? Nó nói đây là việc tốn thể lực nên không có nói cho con, tìm bạn bè của mình đi giúp đỡ rồi. Vương Thúy Bình nói. Cứ để cho bọn nó giày vò trên đó đi, chúng ta ăn cơm trước. Kỷ Khuynh Nhan bốn phía nhìn một chút, kẻ chú Triệu đâu rồi gì? Đang hút thuốc trong phòng, nói không ăn. Kỷ Khuynh Nhan biểu môi, cô cũng biết nguyên nhân, sau đó nhìn Lâm Dật, nhỏ giọng nói. Em muốn đi xem. Nhìn vẻ mặt rục rịch của Kỷ Khuynh Nhan, Lâm Dật cười ha hả nói. Em là muốn đi tham gia náo nhiệt đúng không? Hắc hắc, trước đó em chưa từng tham gia vào việc này, muốn đi xem một chút. Đi thôi, vừa lúc có thể đưa đồ qua cho nó. Lâm Dật nói. Em cũng nghĩ như vậy. Kỷ Khuynh Nhan nói. Tuy nhà này cũng không tệ, nhưng cũng không bằng biệt thự mà hai chúng ta mua, lúc xuất giá cũng sang ở nhà mới, cho nên cũng cần trang trí một chút. Suy nghĩ của Kỷ Khuynh Nhan vẫn có chút hư vinh. Bất kể nói thế nào, vẫn là biệt thự tốt hơn một chút, chờ lúc nhà chồng đi đón dâu thấy thế, tương lai cũng có thể coi trọng Ngưng Nguyệt. Kỷ Khuynh Nhan có thể nói là làm hết chức trách của một người chị dâu. Được, làm theo lời em nói đi. Đợi đã, các con mua gì cho Ngưng Nguyệt vậy? Vương Thúy Bình hỏi. Mua căn biệt thự làm của hồi môn cho em nó. À, mua biệt thự. Vương Thúy Bình vỗ đùi, thì hai người các con có phải là có tiền không có chỗ xài hay không, mua biệt thự cho nó làm gì, tốn không ít tiền đúng không? không tốn bao nhiêu tiền đâu, mẹ đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Lâm Dật nói. Lát nữa hai bọn con sẽ xuống ăn sau, lên đó xem một chút đã. Sau khi nói chuyện với Vương Thúy Bình, hai người liền đi vào thang máy, chuẩn bị đến chỗ Quách Ngưng Nguyệt nhìn xem. Lúc này, tại tầng 4, cho dù ở đâu cũng đều có thể nghe thấy tiếng nói cười vui vẻ. Cửa phòng thứ 3 bên phải thang máy rộng mở, bên trong có mười mấy người, người lớn tuổi nhất thì ngoài 30, còn lại đều không kém Quách Ngưng Nguyệt là bao. Mười mấy người này, đại khái chia làm hai nhóm. Trong đó một đám là bạn học thời đại học của Quách Ngưng Nguyệt, mặt đám khác là đồng nghiệp của cô. Tuy nhiên hai bên vẫn chưa quen thuộc, nhưng sau khi Quách Ngưng Nguyệt nói chuyện qua lại vài lần cũng đều trở nên thân thiện. Ngưng Nguyệt, ngày mốt kết hôn rồi, hiện tại có cảm giác gì không? Người nói chuyện là một nữ sinh tóc dài, tên là Trương Nhã, là bạn học thời đại học của Quách Ngưng Nguyệt, còn chung phòng ngủ, quan hệ vô cùng tốt. Tớ bây giờ đang cực kỳ khẩn trương. Quách Ngưng Nguyệt ôm ngực, nói. Sau này không còn là cô gái độc thân nữa, không thể tùy tiện ngắm trai trên đường, tớ cảm thấy mình bị thua thiệt, ha ha. Thôi thôi thôi, cậu có thể giữ chút mặt mũi được hay không? Đã đến lúc này, thế mà còn nghĩ tới mấy anh trai độc thân. Trương Nhã nói. Dù sao ngày mốt cậu mới kết hôn, có cần chúng tớ chuẩn bị cho cậu một bữa tiệc độc thân, nhân lúc trước khi kết hôn chơi cho thỏa thích. Đừng đừng, hai người anh trai của tớ đều rất cổ hủ, nếu như biết tớ làm chuyện này, chắc sẽ cắt đứt chân tớ mất. Thấy Quách Ngưng Nguyệt nói đến anh trai của mình, ánh mắt của mấy nữ sinh lập tức tỏa sáng. Tớ nghe nói cậu có người anh lớn lên vô cùng đẹp trai, bây giờ đang ở nhà sao, có thể cho tớ gặp một chút hay không? Đúng đúng đúng, đừng che giấu, lấy ra cho chúng tớ nhìn một chút đi. Trương Nhã nói. Làm bạn học của cậu nhiều năm như vậy, tớ cũng muốn thay đổi thân phận, nếm thử cảm giác làm chị dâu của cậu xem là tư vị gì. Cậu đừng nghĩ mấy chuyện này nữa, tớ đã có chị dâu. Nhắc đến lên Kỷ Khuynh Nhan, Quách Ngưng Nguyệt tựa như là máy hát. Không phải tớ khoác lác gì đâu, nhưng mấy người các cậu mà đứng trước mặt chị dâu tớ, cho dù là giá trị nhan sắc hay là dáng người đều không ai có thể so sánh. Cậu có chút khoác lác nha. Trương Nhã nói. Trước không nói về giá trị nhan sắc, nhưng dáng người của chị đây hẳn là rất được mà đúng không? Cậu để mấy tầng mới miễn cưỡng được xem là C, chị dâu tớ là D, cậu đừng tự rước lấy nhục nữa. Cậu không thể chỉ xem lớn nhỏ A. Trương Nhã không phục. Nói, lấy cái mông và bắp đùi này của tớ, chị dâu của cậu có thế đuổi kịp không? Không thổi không đánh ngươi. Má, chị dâu cậu là yêu nghiệt à? Còn yêu nghiệt hơn cả yêu nghiệt. Quách Ngưng Nguyệt nói, ngay cả một người phụ nữ như tớ mà cũng muốn sờ, khiến cho có đoạn thời gian tớ còn hoài nghi giới tính của mình không bình thường. Được rồi, Ngưng Nguyệt, đừng nói những thứ này nữa. Người phụ nữ nói chuyện tên là Triệu Nhị, tuổi khá lớn, khoảng ngoài 30, là đồng nghiệp của Quách Ngưng Nguyệt, vô cùng chiếu cố cô, vẫn luôn xem cô như em gái của mình. Em sắp kết hôn rồi, chị là người từng trải, muốn dặn em vài câu, nhớ là sau khi kết hôn nhất định phải giữ chặt thẻ lương của chồng mình, có tiền thì chúng ta sẽ không sợ gì cả. Nhắc tới đề tài này, tất cả nữ sinh trong phòng đều nghiêm túc. Bởi vì tương lai bọn họ mà kết hôn thì cũng gặp được vấn đề như vậy. Hơn nữa đây đều là vấn đề rất thực tế, nhất định phải coi trọng. Anh em lại không muốn vậy. Quách Ngưng Nguyệt nói. Nói em có tay có chân, không có tiền thì tự mình kiếm, ăn người tay ngắn, bắt người miệng ngắn, bảo em không nên như vậy. Không phải vậy chứ, anh của cậu cũng quá thẳng nam rồi, vạn nhất sau này anh ta không đối xử tốt với cậu thì làm sao bây giờ? Chẳng phải là cậu sẽ bị thua thiệt sao? Nhưng anh tớ đã nói như vậy. Quách Ngưng Nguyệt nói. Hơn nữa khi bạn trai tớ mua nhà, muốn viết tên của tớ, anh tớ cũng không đồng ý, nói nhà chúng tớ không bỏ tiền thì không thể viết tên. Là người anh nào nói vậy, là người anh rất đẹp trai kia sao? Đúng vậy. Anh của cậu đúng là có chút quá mức, tại sao có thể như vậy chứ, quá thẳng nam. Ở phương diện này, Quách Ngưng Nguyệt vẫn rất đơn thuần, không nghĩ đến mấy vấn đề hiện thực như vậy. Lâm Dật sắp xếp như thế nào thì cô sẽ làm như thế đó. Cô cảm thấy, người khác có thể sẽ hại chính mình, nhưng Lâm Dật sẽ không. Anh. Lúc mọi người ở đây đang phun tào Lâm Dật, Quách Ngưng Nguyệt nhìn thấy Lâm Dật và Kỷ Khuynh Nhan xuất hiện ở cửa phòng. Nhìn thấy Lâm Dật, tiếng nói chuyện lập tức ngừng lại, Ánh mắt của mười mấy nữ sinh đều tập trung đến trên người anh, dường như phát ra cả ánh sáng. Người này cũng quá đẹp trai rồi. Nếu như mình có bạn trai đẹp như vậy thì có thể không cần cái gì cả. Ngã vào tiền cũng đều phải gả cho anh ấy. Nếu như cãi nhau, thì mình sẽ quỳ xuống và tự tát mình. Nhưng rất nhanh, ánh mắt của mọi người lại chuyển dời đến trên người Kỷ Khuynh Nhan. Thật là xinh đẹp mắt. Cái nhan sắc này. Dáng người này. Quả thực chính là hoàn mỹ. Cảm giác bản thân mình muốn cong. Anh, sao anh làm lại tới đây? Quách Ngưng Nguyệt đứng dậy, kéo cánh tay Kỷ Khuynh Nhan, nói. Mẹ Vương nói em đang trang trí phòng mới, nên anh chị thì tới xem một chút. Kỷ Khuynh Nhan nói. Ba ngày, có mua một căn nhà nhỏ cho em, lúc xuất giá thì theo ở phòng mới đi, không cần trang trí ở đây nữa. À, thật sự mua nhà cho em sao? Trước đó chỉ là nói đùa một câu, không hề nghĩ tới, anh trai chị dâu vậy mà lại mua thật. Bạn học và đồng nghiệp của Quách Ngưng Nguyệt cũng đều là kinh thán không thôi. Mặc kệ là nhà gì, có thể cho mua một căn nhỏ làm của hồi môn, vậy cũng đã rất đáng gờm rồi. Em cũng sắp kết hôn, anh chị nhất định phải mua cho em chút của hồi môn chứ. Kỷ Khuynh Nhan đưa giấy chứng nhận bất động sản cho Quách Ngưng Nguyệt, những người khác cũng thuận thế xông tới, muốn nhìn một chút. Biệt thự Vân Sơn. Mấy cô gái cùng nhau kinh hô một tiếng. Vốn cho rằng của hồi môn là một căn nhà chục M2 đã rất tốt rồi, không nghĩ tới vậy mà đưa hẳn một căn biệt thự. Hơn nữa còn là biệt thự Vân Sơn vô cùng nổi tiếng tại Quảng Châu. Anh, tốn không ít tiền đúng không? Không cần để ý bao nhiêu tiền. Lâm Dật nói, là chị dâu em chọn cho em đó, anh chỉ đi theo thôi. Em hẳn là tin tưởng ánh mắt của cô ấy đi. Nhất định rồi. Quách Ngưng Nguyệt cười híp mắt, nói, thì ánh mắt của chị dâu tốt hơn anh nhiều. Tớ vừa mới tra xét một chút, căn biệt thự Vân Sơn này hình như có giá 780 triệu. Trương Nhã nhỏ giọng nói. Người trong phòng lại trầm mặt lần nữa, anh của Ngưng Nguyệt rốt cuộc là làm nghề gì vậy? Cũng quá có tiền rồi. Khó trách không cần đồ của nhà chồng, thì ra người ta cũng là phú hào. Mình cũng muốn có anh trai như vậy. À, nha, vậy còn chờ gì nữa? Chúng ta đi thôi. Quách Ngưng Nguyệt hào hứng, vội vàng đứng lên. Chúng ta đến biệt thự trang trí phòng mới, vừa vặn tớ cũng muốn xem nhà. Mấy cô gái cũng có chút hưng phấn, đã lớn như vậy, còn chưa từng đến biệt thự bao giờ. Anh! Quách Ngưng Nguyệt bỏ Kỷ Khuynh Nhan ra, khoát tay Lâm Dật. Làm gì? Nếu như anh không có việc gì thì mang bọn em qua xem một chút đi. Tìm đại ca đi. Đại ca bận rộn cả một ngày, hơn nữa ba ngày còn dậy sớm, đang ngủ bù, em tìm anh ấy thì có chút không tiện. Quách Ngưng Nguyệt nói. Lại nói, là anh mua nhà cho em, đương nhiên là anh phải dẫn em đi xem rồi. Kỷ Khuynh Nhan lặng lẽ bóp Lâm Nghi một chút, để mau đi đi, em gái anh kết hôn, đến lúc anh thể hiện rồi. Kỷ Khuynh Nhan đã lên tiếng, Lâm Dật không còn cách nào khác, chuẩn bị đi xem biệt thự vừa mua. Tích tích. Nhìn thấy xe đua của Lâm Dật, bọn người Quách Ngưng Nguyệt sửng sốt một hồi lâu. Anh lái xe thể thao tới à? Hơn mấy trăm cây số đó, lái xe thể thao tới không phải sẽ mệt chết à, dùng xe vận tải chở tới. Đến lúc em kết hôn thì anh sẽ mở đường phía trước cho em. Anh! Mũi Quách Ngưng Nguyệt cảm thấy chua chua, thiếu chút đã khóc. Tuy hai người luôn luôn cãi nhau, nhưng quan hệ vẫn là thân nhất. Có lẽ có một số anh em ruột cũng không có cảm tình như bọn họ. Đã là người lớn rồi, đừng khóc sướt mướt nữa, đang còn nhiều người chờ em đấy, đi mau. Khoảng hơn 40 phút, đoàn người chạy xe đến biệt thự Vân Sơn. Phong cảnh bên trong khu biệt thự cùng với sự bài trí xa hoa, bộc lộ rõ hương vị của đồng tiền. Khiến cho đám người Trương Nhã và Triệu Nhị đều không ngừng hâm mộ. Tại sao mình lại không có một người anh trai tốt như vậy chứ? Dù là một lão đầu cũng được a. Bởi vì diện tích nhà quá lớn, mọi người bận rộn đến rạng sáng mà vẫn chưa làm xong, chuẩn bị ngày mai lại làm tiếp. Một ngày tiếp theo, ngoại trừ trang trí phòng mới ra thì Lâm Dật còn đi tiếp đãi bọn người Tần Hán. Em gái của Lâm Dật kết hôn cũng tương đương với em gái của bọn họ kết hôn, đương nhiên đều sẽ đến. Đồng thời, Kỳ Hiển Chiêu và Điền Nghiên cũng chạy tới. Nhưng điều làm cho Lâm Dật cảm thấy ngoài ý muốn nhất chính là Ngoại trừ đám người Tần Hán thì mấy phú nhị đại trong vòng tròn và người của đội xe senior cũng đều chạy tới. Tổng cộng có hơn 100 người, lái xe nhiều loại siêu xe, tuyệt đối là đủ thể diện. Vào ngày kết hôn, Vương Thúy Bình và Triệu Toàn Phúc mang theo mấy đứa trẻ trong cô nhi viện cùng với một số người thân trong nhà đi qua từ sớm. Tất cả mọi người đều vô cùng cao hứng, duy chỉ có Triệu Toàn Phúc là sầu não. Nếu như không phải là bị Vương Thúy Bình mắng một trận, đoán chừng cũng sẽ không tới tham gia hôn lễ. Nhìn thấy hơn 100 chiếc xe thể thao ở bên ngoài biệt thự, thân thích trong nhà đều bị giật nảy mình. Một Lâm Giật có tiền đồ lại khoa trương biến hôn lễ của em gái thành một phong cảnh như thế. Lâm Tổng, đã có kết quả xử lý chuyện công ty Seppi và Raskup bên kia. Mấy ngày trước, Lâm Giật không có xử lý chuyện Lemon Rostock cùng Dunga quấy rối Hà Viện Viện và Điền Nghiên mà giao cho Kỳ Hiển Chiêu. Hiện tại đã có kết quả. Nói tiếp đi. Vì để cho chúng ta không truy cứu, công ty hai nhà đã ký một hiệp nghị đại diện độc nhất vô nhị với chúng tôi. Hiệp nghị đại diện. Lâm Giật nói, ở đây là thao tác cợt nhã gì vậy? Chuyện là như thế này, cũng không phải là để chúng ta giúp đỡ tiêu thụ, nhưng nghiệp vụ của bọn họ bên Trung Quốc đều cần thông qua sự đồng ý của chúng ta mới được. Kỳ Hiển Chiêu nói. Nói cách khác, nếu như chúng ta có ý mua thì sẽ ưu tiên bán cho chúng ta, nếu như chúng ta không cần, mới có thể bán cho những người khác. Hiện tại, tập đoàn Hoa Nhượng cũng bắt đầu đặt ra bố cục tuần hoàn của nền kinh tế bên trong. Có hiệp nghị này thì tương đương với việc có một kho dự trữ liên tục không ngừng, có rất nhiều chỗ tốt đối với thế cục tương lai. Nghe Kỳ Hiển Chiêu giải thích, Lâm Giật liền hiểu rõ mọi chuyện. Cảm giác nước cờ này đúng là rất rõ ràng. Mặc dù chỉ là một ngành nghề, nhưng đối với tập đoàn Hoa Nhượng mà nói, cũng là điểm tăng trưởng lợi nhuận mới, cũng là một loại củng cố đối với thực lực bên mình. Sắp xếp như vậy là được, dù sao đều là lấy rẻ. Lâm Giật vừa cười vừa nói. Sớm biết như vậy, lúc trước anh không cần phải động thủ, để mọi chuyện náo lớn thêm một chút, đoán chừng còn có thể lấy được càng nhiều chỗ tốt hơn. Vậy chẳng phải Viện Viện sẽ bị thua thiệt sao? Kỳ Hiển Chiêu cười nói. Không bỏ được đứa trẻ thì sẽ không bắt được sói, luyến tiếc vợ không lưu manh, vì lợi ích công ty, cô ấy hy sinh một chút cũng không quan trọng. Lâm Tổng nói rất đúng. Kỳ Hiển Chiêu cũng biết tính cách tương ái tương sát của hai người, giờ phút này ngoại trừ hùa theo, anh cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đúng rồi, tôi bảo anh quan sát tập đoàn Bảo Lợi bên kia, bọn họ có hành động gì không? Toàn bộ đều rất bình thường, cũng không có động khác thường nào. Lâm Giật biểu môi, đã qua hơn 20 ngày, Vương gia vẫn không nhúc nhích. Điều này khiến cho Lâm Giật càng bất an, không biết bọn họ sẽ có động tác gì. Cùng lúc đó, đội xe đón dâu của Khúc gia đã lái tới biệt thự Vân Sơn. Ước chừng có trên 100 chiếc xe, trong đó rẻ nhất, đều là Cadillac 300 mấy ngàn, xe đi đầu chính Rolls Royce Phantom gần 10 triệu. Dù là tại thành thị như Quảng Châu cũng đã rất hào tráng rồi. Lúc này, một chiếc lục tuần màu trắng, chậm rãi đi theo đội xe. Nhà gái này rốt cuộc bị sao vậy, thế mà đi lại đến nơi xa như vậy để đón dâu, nếu như mà tắt đường không phải sẽ không đến kịp buổi lễ sao? Người nói chuyện, ngồi ở hàng sau, mặc một bộ váy dài màu xanh lam, trang điểm lộng lẫy, nhưng nổi bật nhất là xương gò má, mang đến cho người ta một loại cảm giác không dễ chọc. Người phụ nữ này tên Khúc Hà, là con gái của ông ba của Khúc Huyên Hách. Điều kiện gia đình chỉ có thể nói là bình thường, những năm này dựa vào cha của Khúc Huyên Hách kiếm lời chút tiền, nên mới đạt tới trình độ khá giả. Nghe nói vốn sống trong khu vực thành thị, sau đó đổi đến biệt thự, cho nên lộ trình xa hơn một chút. Tài xế lái xe, cũng là chồng của Khúc Hà lên tiếng. Biệt thự. Chỉ là kết hôn thôi, sao còn đưa đến trong biệt thự làm gì? Khúc Hà nói. Thật sự xem mình là công chúa à, điều kiện gì không biết. Khúc gia chúng ta cũng không phô trương lớn như vậy, cô ta còn làm quá lên, thật là. Đừng đề cập đến chuyện này nữa, sáng nay tôi mới biết, thật là tức chết tôi rồi. Người nói chuyện là một người phụ nữ trung niên tóc ngắn khác. Tên của bà là Khúc Thục Lan, là cô nhỏ của Khúc Huyên Hách. Lúc còn trẻ, cũng là một người phóng đãng lại không nói lý, bản thân mình cũng không có bản lĩnh, còn không muốn làm việc. Nhiều năm như vậy tất cả đều là do cha của Khúc Huyên Hách viện trợ, dù sao ông chỉ có một em gái như vậy, vẫn muốn chiếu cố một chút. Cho nên nhiều năm ở nước ngoài như vậy, dù là không làm việc, cũng không có chết đói. Nhưng người Khúc gia cũng không coi trọng bà ta, nhất là Khúc Huyên Hách, đều đã quên rằng mình có một người cô như vậy từ lâu. Nếu không bọn họ cũng không có khả năng ngồi ở xe phía sau, đã sớm ngồi ở phía trước. Đây cũng là một loại biểu tượng của sự không thân. Cũng không biết thằng nhóc Huyên Hách kia nghĩ như thế nào nữa, tìm một người vợ nhiều chuyện như vậy, chờ sau khi vào cửa nhất định phải quản giáo thật tốt. Đều nói người nghèo luôn tác quái, tôi vốn dĩ cũng không tin, hiện tại đã tin rồi. Khúc Hà nói. Nhưng tôi nghe nói, đứa con gái kia không phải là cô nhi sao, công việc cũng rất bình thường, nó lấy tiền ở đâu thuê mà biệt thự. Khúc Thục Lan hỏi. Điều này còn phải nói sao, nhất định là lấy tiền của Huyên Hách rồi. Khúc Hà nói. Đứa trẻ ngốc này, tôi thật sự là phục nó luôn rồi, điều kiện gia đình tốt như vậy, sao lại tìm đối tượng như này cứ, môn không đăng hộ không đối, tam quan không xứng đôi, sau này sống cùng một chỗ nhất định sẽ có vấn đề. Chuyện này còn chưa có gì, nếu chủ nhân là một người phụ nữ giống như cô ta thì tâm cơ đều rất nặng. Tôi thấy nó tám phần là nhìn trúng tiền của Khúc gia, mà tính cách của thằng bé Huyên Hách lại đơn thuần, nói không chừng sau này sẽ bị cô ta lừa. Khúc Thục Lan nói. Tôi cũng có loại cảm giác này. Khúc Hà nói. Chờ lúc gặp mặt, tôi nhất định phải nói chuyện với cô ta chút, nói rõ quy tắc của Khúc gia, để cho nó nhận rõ thân phận của mình, đừng nghĩ đến Khúc gia là có thể làm mưa làm gió. Người trên xe cô một lời tôi một câu, không ai xem Quách Ngưng Nguyệt như con dâu của Khúc gia vậy, cả đám như đi gặp đại địch. Nhìn tư thế của bọn, không giống như đi tham gia hôn lễ, càng giống là đi tác chiến hơn. Chuyện xảy ra trước mắt, chính là chuyện mà Kỷ Khuynh Nhan vẫn luôn lo lắng trước đó. Nếu xét về điều kiện gia đình thì Quách Ngưng Nguyệt khẳng định là kém Khúc Huyên Hách, sau khi gả đi nhất định sẽ bị bắt nạt. Cho nên cô mới đưa căn biệt thự làm của hồi môn, khiến cho tất cả người của Khúc gia đều phải câm miệng. Nếu như dám bắt nạt Ngưng Nguyệt, thì phải hỏi qua anh trai và chị dâu của cô trước đã. Đoàn xe chậm rãi lái hơn 20 phút mới đến khu biệt thự Vân Sơn. Nhìn đến sự xa hoa bên trong biệt thự, Khúc Thục Lan và hai người Khúc Hà đều không bình tĩnh nổi. Một ngôi biệt thự như này, thuê một ngày cũng phải hơn 100.000 a. Khúc Hà kích động nói, thật giống như số tiền kia là do bà ta bỏ tiền túi ra không bằng. Tìm một nàng dâu như thế, Khúc gia thật sự bất hạnh. Khúc Thục Lan nói, đều do đứa bé Huyên Hách kia quá đơn thuần, bị tiểu hồ ly tinh kia dụ dỗ mà không biết, đứa trẻ ngốc này, đúng là khiến tôi sầu chết mà. Rất nhanh, đội xe chạy đến biệt thự số 1. Đội người đến đón dâu, bị một màn trước mắt làm cho rung động đến không ngậm miệng được. Trên 100 chiếc siêu xe đủ mọi màu sắc dừng ở hai bên đường cái. Lamborghini, Ferrari, Porsche, Quengis, Aston Martin, McLaren. Thậm chí có thể nói rằng có thể nhìn thấy tất cả loại xe trên thị trường ở chỗ này. Quả thực còn hoành tráng hơn so với triển lãm xe hơi. Khúc Thục Lan và Khúc Hà liếc nhau một cái, đều bị trường hợp như vậy làm cho rung động. Đây là tình huống gì vậy? Khúc Thục Lan nói. Cô con gái kia không phải là cô nhi à, làm sao có thể tìm tới nhiều xe tốt như vậy? Đoán chừng là mượn. Khúc Hà nói. Hiện tại công ty tổ chức hôn lễ đều không đơn giản, chỉ cần là có tiền thì có thể tìm tới bất cứ loại xe nào. Có khả năng này. Chồng của Khúc Hà nói. Nếu như chỉ là một hai chiếc còn có thể là bạn bè nhìn mặt mũi mà tới, nhưng đưa ra nhiều siêu xe như vậy, lấy bừa một chiếc cũng hơn 1 triệu, không thể nào là đến vì quan hệ được. Em cũng nghĩ như vậy. Khúc Hà nói, nhưng nhiều xe như vậy, không biết thuê hết bao nhiêu tiền đây. Xe cấp bậc này, rẻ nhất cùng là 2.000 tệ một ngày, hơn nữa còn có không ít xe, chỉ với cái giá 2.000 tệ này thôi cũng đã tốn không ít tiền rồi. Cho dù 2.000 tệ một chiếc, ở trong này ít nhất có khoảng 100 chiếc, ít nhất cũng tốn 200.000. Sao có thể chỉ có 200.000 được, nhiều xe như vậy, phỏng đoán tiền thuê cẩn thận thì cũng phải 300.000. Chồng của Khúc Hà nói, như này cũng quá xa phí rồi đi. Khúc Hà đập vào bắp đùi, e đoán chừng số tiền này đều lấy từ Huyên Hách. Điều này còn phải nói sao, cô ta chỉ là một đứa cô nhi, sao có thể bỏ ra được nhiều tiền như vậy? Khúc Thục Lan tức giận không thôi, hùng hùng hổ hổ nói. Đúng thật là quá đáng, thật sự cho rằng tiền của Khúc gia là gió lớn thổi tới sao, bản thân mình không có tiền, thì lấy của Huyên Hách để nâng mặt mũi, thật sự là quá phận. Chị Lan, chị đừng nói nữa, người nhà của bọn họ đang ở ngay phía trước. Lát nữa, chúng ta đi qua nói chuyện cho tốt một chút. Nhất định phải nói một chút, không thể phô trương lãng phí như thế được. Sau khi đội xe kết hôn dừng hẳn, Khúc Huyên Hách lập tức đi về phía Lâm Dật, Kỷ Khuynh Nhan và Ngô Phi Dược, gật đầu chào hỏi. Anh cả, anh Lâm, chị dâu. Từ hôm nay trở đi cậu đã là có người gia đình có sự nghiệp, nhớ đối tốt với Ngưng Nguyệt nhà chúng tôi một chút. Kỷ Khuynh Nhan nói. Chị dâu yên tâm, đó là điều đương nhiên. Kỷ Khuynh Nhan vui mừng gật đầu, em nhanh chuẩn bị một chút rồi đi đón dâu đi, đừng chậm trễ thời gian. Đã biết, chị dâu. Khúc Huyên Hách cầm lấy hoa, quay người đi trở vào. Người chủ trì hôn lễ tiến hành chút nghi thức đón dâu đơn giản tại cửa ra vào, sau đó Khúc Huyên Hách mới mang theo đoàn phù rể của mình đi vào trong biệt thự. Hai người các người không đi vào xem sao? Kỷ Khuynh Nhan hỏi. Không đi, quá nhàm chán. Kỷ Khuynh Nhan không nói tiếp nữa, bởi vì cô nhìn thấy Ngô Phi Dược đang lau nước mắt. Hốc mắt của Lâm Dật cũng đỏ lên. Anh cả, sao hai người lại sao khóc? Kỷ Khuynh Nhan vội vàng đưa khăn giấy tới. Đây là nàng trước đó không nghĩ tới, chỉ cảm thấy Triệu Toàn Phúc sẽ không thích ứng, không nghĩ tới hai người bọn họ cũng như vậy. Lúc bọn họ đến còn thua một tuổi, nhưng anh là người nhìn nó lớn lên, không có nghĩ rằng, chỉ chớp mắt Thành đã thành cô gái lớn và cũng đến lúc lấy chồng. Ngô Phi Dược vô cùng chiều chuộng Quách Ngưng Nguyệt. Nếu như không phải vì Quách Ngưng Nguyệt, anh cũng không có khả năng ngồi 5 năm tù. Mặc dù trong quá trình lớn lên Lâm Dật và Quách Ngưng Nguyệt rất hay cãi nhau, nhưng tình cảm giữa hai người còn thân hơn anh em ruột. Có lẽ tại lúc mới bắt đầu, hai người bọn họ cũng đều không nghĩ tới, mình sẽ như này. Em dâu, ba mẹ anh đã lớn tuổi rồi, em đi lên xe một chút đi, nhà mẹ đẻ không thể không có người ở đó được. Ngô Phi Dược nói. Được, để em đi lên xem một chút. Anh cả, lão Lâm, hai người là đàn ông đó, đây chính là cái hình thức gì vậy? Tần Hán cười toe toét đưa hai điếu thuốc tới, hai người lần lượt nhận, tâm tình có chút phức tạp. Phần lớn họ hàng thân thuộc của nhà chồng đều đi theo Khúc Huyên Hách vào biệt thự, chuẩn bị đón dâu. Nhưng Khúc Thục Lan và Khúc Hà thì ở lại bên ngoài, đứng cách đó không xa, nhìn Lâm Dật với vẻ dò xét. Người đàn ông kia là người nào? Sao Huyên Hách vừa xuống xe đã chào hỏi cậu ta rồi? Khúc Thục Lan nói ra. Hình như là anh trai của Quách Ngưng Nguyệt. Người thân Khúc gia chúng ta nhiều như vậy lại không đi chào hỏi cùng người trong nhà, sao có thể đi chào hỏi với anh trai người phụ nữ kia chứ? Chuyện này còn cần phải hỏi sao, chắc chắn đã bị người ta bắt lấy rồi. Khúc Hà nói. Lúc này còn chưa xuất giá mà đã xem người nhà cô ta ở vị trí thứ nhất, sau này nếu như là kết hôn, đoán chừng sẽ không coi Khúc gia ra gì, không đến mấy năm, chút tài sản ấy hẳn đều bị người phụ nữ kia lấy đi. Trong lòng hai người đều đầy những suy nghĩ xấu xa. Bởi vì bọn họ đều dựa vào cha của Khúc Huyên Hách mới có thể sống được tới ngày nay. Nếu như không có Khúc gia viện trợ và trợ giúp, không biết đã trải qua dạng cuộc sống gì nữa. Cho nên không thể để xảy ra chuyện như vậy được, nếu không bọn họ sẽ xong mất. Đi thôi, đi qua nói chuyện với người đàn ông kia. Đừng tưởng rằng em gái của cậu ta kết hôn với Huyên Hách thì sau này có thể là mưa làm gió. Khúc Thục Lan nói. Tâm tình tốt có thể thưởng cho bọn họ một chút, nếu như tâm tình không tốt, thì bảo bọn họ lăn xa một chút. Hiện tại sẽ đi qua. Bọn người Lâm Dật đang hút thuốc lá, thuận tiện chờ nghi thức đón dâu hoàn tất, sau liền đó có thể đi khách sạn rồi. Nhưng tại lúc này, Khúc Thục Lan và Khúc Hà đi tới. Ngô Phi vừa quan sát hai người một chút, vừa cười vừa nói. Hai vị là họ hàng nhà chồng đúng không? Hai người Khúc gia nhìn qua Ngô Phi Dược nhưng hoàn toàn không có phản ứng đến anh, mà nhìn về phía Lâm Dật. Cậu là anh trai của Quách Ngưng Nguyệt. Lâm Dật vốn dĩ cũng không xem hai người ra gì, nhưng nghe giọng điệu của Khúc Thục Lan quả thực không thích hợp. Kết hôn là ngày vui, không nói bảo người ta phải tất cung tất kính, nhưng người của hai nhà vẫn là phải khách sáo với nhau một chút. Mới tới đã dùng giọng điệu chất vấn để nói chuyện, đây là có ý gì? Ba người Tần Hán bên cạnh cũng cảm thấy hai người phụ nữ này không thích hợp, cũng dời sự chú ý qua người bọn họ. Các người có việc gì sao? Quả thật có chút chuyện, muốn nói rõ với các người sớm. Hai tay Khúc Thục Lan khoanh trước người, nói. Bỏ ra nhiều tiền, làm lớn phô trương như thế, các người cảm thấy có ý gì đây? Không cảm thấy phô trương lãng phí sao? Ừm hả? Lâm Dật ngây ngẩn cả người, những người khác cũng ngây ngẩn cả người. Hai người kia có phải bị bệnh hay không? Lãng phí hay không thì có liên quan gì đến hai người? Cái gì gọi là không liên quan đến chúng tôi? Thấy Lâm Dật dùng loại thái độ này để nói chuyện với mình, Khúc Thục Lan lập tức tức giận. Tiền thuê biệt thự, tiền taxi, tất cả đều là của Khúc gia chúng tôi, ít nhất cùng phải hơn 300 ngàn. Các người sao có thể đưa ra loại yêu cầu quá phận này chứ? Cậu có phải cho là, em gái mình leo được lên Khúc gia thì đám gà chó các người cũng đắc đạo thăng thiên rồi? Tôi nói cho các người biết, chỉ cần còn có những người hiểu chuyện như chúng tôi ở đây thì các người đừng mong đạt được mục đích. Chúng tôi sẽ không để cho các người mang đi một phân tiền nào của Khúc gia đâu. Khúc Hà nói. Đối mặt với sự chỉ trích luôn mồm của hai người, mấy người tham gia hôn lễ còn lại của Khúc gia cũng đều không nói gì. Bọn họ cũng không coi trọng cuộc hôn nhân này, dù sao môn không đăng hộ không đối. Hơn nữa còn tiến hành một buổi hôn lễ phô trương lãng phí, hơn phân nữa là có tâm tư khác. Nhân cơ hội này, nói cho rõ ràng ra cũng là lựa chọn tốt. Lâm Dật bị hai người nói như súng máy làm cho mơ hồ. Cảm thấy như hai con gà rừng, lẩm bẩm không ngừng, không khác gì bệnh tâm thần. Các người nói, biệt thự và xe đều là Khúc gia các người dùng tiền thuê sao? Không phải vậy thì sao, chẳng lẽ của nhà các người? Khúc Thục Lan tiếp tục chỉ trích, kệ các người mua nổi à? Tên nhóc Khúc Huyên Hách cũng không tệ. Nhưng tại sao lại có thể có loại họ hàng thiểu năng trí tuệ như mấy người được chứ? Lâm Dật nói. Chẳng lẽ bọn họ không có nói cho các người biết về mọi chuyện đã xảy ra sao? Tôi mặc kệ là đã xảy ra chuyện gì, tôi chính là muốn nói cho cậu biết, tôi hiểu mấy tính toán nhỏ nhặt của cậu, đừng hòng qua mặt tôi. Khúc Thục Lan nói. Mặc kệ nói thế nào, Khúc gia chúng tôi cũng là gia đình giàu có, đại cát trên sóng lớn nhiều năm như vậy, có dạng thiêu thân gì mà chưa thấy qua sao? Một tên nhóc còn chưa đủ lông cánh như cậu còn muốn tính kế Khúc gia chúng tôi, cậu suy nghĩ nhiều rồi. Lâm Dật hoạt động cổ tay một chút, cảm giác tay có chút ngứa. Nhưng tại lúc này, Ngô Phi Dược cản anh lại, sụ mặt nói. Tôi nói cho các người biết, biệt thự này là do em trai của tôi mua, làm của hồi môn cho em gái tôi, còn có những xe này đều là bạn bè của nó, từ Trung Hải qua đây để ủng hộ. Chuyện này không có bất cứ quan hệ nào với Khúc gia các người. Xin các người hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra rồi lại nói tiếp. T. Người nhà chồng tới tham gia hôn lễ đều bị giật nảy mình. Biệt thự là cậu ta mua. Những xe này đều là của bạn bè cậu ta. Khúc Thục Lan và Khúc Hà cũng ngây ngẩn cả người. Anh trai của cô dâu thế mà lại có tiền như vậy. Cậu sao có thể có tiền như vậy? Tại sao lại không thể? Lâm Dật nói. Lấy chút tiền đó của Khúc gia các người còn chưa đủ cho tôi mua chiếc xe đâu, lại còn nói em gái tôi nhìn tiền bên trong nhà các người. Hai người liếc nhau một cái, có chút không biết làm sao. Tình trạng lúng túng này khiến cho hai người không biết nên kết thúc cuộc nói chuyện này như thế nào. Hai người đang làm gì vậy? Ngay tại lúc bầu không khí như ngưng lại, thì một giọng nói đột nhiên vang lên. Là chị gái của Khúc Huyên Hách, Khúc Băng, đi ra từ trong biệt thự. Cô vốn dĩ đang bận rộn chuyện đón dâu bên trong thì chợt nghe có người nói, anh trai cô dâu cãi nhau với người nhà chồng nên vội đi ra xem xét, thì phát hiện là hai người bọn họ. Băng băng tới. Nhìn thấy Khúc Băng, hai người chạy lên đón tiếp. Đây là có chuyện gì? Người đàn ông này nói, biệt thự là cậu ta mua, xe đều là của bạn bè cậu ta, là thật sao? Không phải vậy thì sao? Không phải do anh ấy mua thì chẳng lẽ là các người mua à? Khúc Băng lạnh lùng đáp lại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.